Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, người giết ngươi. Diệp Trần mới vừa muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện trên bàn nhiều một tấm giấy. Cầm lên vừa thấy, trên đó viết một chỗ tên: Thanh Ngưu Sơn. Lại là chỗ này. Diệp Trần biết nơi này. Lần trước Thanh Vân Điện người đến chính là ở chỗ này ước hẹn quyết đấu. Không nghĩ tới, lần này Hắc Lang hội người vậy sẽ đem địa điểm thiết lập ở chỗ này. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vậy thuận lợi hắn động thủ, không cần lo lắng có người nào sẽ thấy, vậy có thể tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Đi ra Liễu gia, đến cửa tiểu khu, Diệp Trần mới hơi có chút gặp khó khăn. Cái điểm này, đón xe còn chưa nhất định tốt đánh. Nếu là mở Lâm Nguyệt giao xe đi qua, khó tránh khỏi cũng có chút phiền toái. Hắn cũng không muốn bị Nguyệt giao nhận ra được cái gì. Diệp tiên sinh, bận rộn gì sao? Tối khuya còn đi ra à? Cửa tiểu khu, Kiều Viễn mới vừa tan việc, cầm chìa khóa xe, tự hô chuẩn bị về nhà. Kiều đội trưởng, ngươi bây giờ là về nhà sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đúng vậy, đã tan sở, tự nhiên phải về nhà. Kiều Viễn gật đầu một cái. Ngươi đem xe mượn dùng ta một đêm như thế nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Dùng Nguyệt giao xe, không bằng mượn dùng một tí người ngoài xe. Lấy Kiều Viễn chỉ số thông minh, hẳn sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đây cũng là một lần thử dò xét cơ hội. Mượn dùng, Kiều Viễn trong lòng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Lấy Diệp Trần thân phận, mượn dùng xe mình tử, vậy khẳng định là có chuyện gì làm. Bất quá vậy không quan hệ, một chiếc xe mà thôi. Tiên sinh, ta cho ngươi mượn không có sao à? Chỉ là ta cái xe này tương đối thấp bưng, chỉ cần ngươi không ngại, ta không thành vấn đề. Kiều Viễn tơ không chút do dự đem chìa khóa xe đưa tới. Mặc cho Diệp Trần cầm đi, ta liền đi ra ngoài làm chuyện này. Sáng sớm ngày mai ta còn sẽ ngừng ở chỗ này. Đến lúc đó ta cái chìa khóa xe giao cho ngươi đồng nghiệp. Diệp Trần mở miệng nói. Được, không có vấn đề. Kiều Viễn một tiếng đáp ứng xuống. Nhìn tận mắt Diệp Trần đem xe cho lái đi. Nếu như đổi thành người khác, Kiều Viễn là không thể nào như thế yên tâm đem xe mượn đi ra. Dẫu sao, xe giống như là vợ mình như nhau. Tổng thể không ngoài mượn. Nhưng Diệp Trần không cùng. Diệp Trần thân phận đặc thù. Hắn chỉ cần mượn đồ, khẳng định sẽ không làm tổn hại. Cho dù thật hư hại, vậy cũng sẽ bồi thường. Đối với một điểm này, Kiều Viễn không có bất kỳ lo lắng. Thanh Ngưu Sơn dưới chân. Giờ phút này đã đến 9 giờ. Thanh Ngưu Sơn bên này vị trí hẻo lánh. Vậy đến buổi tối liền không có người nào ở. Một phiến thê lương, ở một nơi trong rừng rậm. Một đám ăn mặc y phục dạ hành nam tử đang bày trận mà đợi. Ở khắp nơi tuần tra. Nếu như không chú ý xem, căn bản liền không phát hiện được nơi này còn có người. Người cái mặt này chứng. Thật là đáng tiếc. Lạc Thiên Thu nhìn Liễu Như Yên gương mặt. Một trận tiếc nuối. Dẫu sao, người phụ nữ này chộp được. Cũng chỉ là đưa đến Lôi Thần Tông đi mà thôi. Hắn cũng không có cơ hội chấm mút. Càng không thể sinh ra một ít ý tưởng dư thừa. Ta không việc gì đáng tiếc. Chờ lát Diệp tiên sinh tới, ngươi tự nhiên sẽ thả ta. Liễu Như Yên trên mặt cũng không có sợ bất luận cái gì và lo lắng. Nàng vậy đã nhìn ra. Cái này một nhóm người chỉ là bắt nàng đi. Ở trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với nàng như thế nào. Nếu như vậy, lại có cái gì lo lắng? Bởi vì nàng đối với Diệp Trần có lòng tin. Diệp Trần sẽ ở nàng ra thành phố Thiên Hải trước, đem nàng cho cứu ra ngoài. Nàng cũng không rõ ràng. Dù sao thì là đối với Diệp Trần có như vậy lòng tin. Phải nói, Diệp Trần ở trong lòng của nàng đã là vô địch tồn tại. Phải không? Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là Diệp tiên sinh. Có thể có thực lực rất mạnh. Lạc Thiên Thu trong mắt thoáng qua một chút khó chịu. Cái này Diệp tiên sinh, hắn cũng là một mực có nghe đồn. Trước khi Mã Phi, còn có Hắc Lang hội đại thống lĩnh, tất cả đều thua ở cái này cái trên tay của người. để cho Hắc Lang hội mất hết mặt mũi. Ép hắn không thể không tự mình đến Thiên Hải tới thi hành nhiệm vụ của lần này. Phải biết, Hắc Lang hội trước dòng dã thất bại 2 lần. Cái này ở Hắc Lang hội trên lịch sử, hay là từ tới chưa từng có. Thật là vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Nếu không, hắn cái này Hắc Lang hội lang đầu mặt nơi nào đặt? Liễu Như Yên nói cái gì vậy không có nói nữa. Bởi vì nàng cảm thấy, và một cái tự đại người cũng không nói lời nào ý tưởng. Cùng Diệp Trần đến một cái, vậy thì cái gì cũng rõ ràng. Lạc Thiên Thu gặp Liễu Như Yên không nói, còn lấy là nàng là sợ, liền cười đắc ý, đứng lên, như thế nào, có thấy người sao? Lạc Thiên Thu hướng mình mấy người thuộc hạ hỏi, lang đầu, tạm thời còn không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Một cái thuộc hạ từ nửa đêm bên trong đi tới, thấp giọng báo cáo, tiểu tử này tốc độ rất chậm à, cũng 1 giờ, lại còn chưa có tới, còn tưởng rằng là cao thủ đâu, bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy. Lạc Thiên Thu khinh thường cười một tiếng, hắn trước khi đi đã để lại một ít đầu mối, còn làm ra động tĩnh không nhỏ tới, không nghĩ tới, bây giờ còn chưa có đi tìm tới. Bản thân chính là hắn thực lực không đủ à. Hưu, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, 3 đạo nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên, thì có 3 bóng người đổ xuống đất. Tình huống gì? Lạc Thiên Thu nụ cười trên mặt ngay tức thì đọng lại. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, liền thấy được 3 cái thuộc hạ lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Mà hắn lại không có nhận ra được tìm người. Lang đầu chú ý, thuộc hạ đem Lạc Thiên Thu cũng vây lại, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Lạc Thiên Thu sắc mặt vậy rất khó xem, bởi vì mới vừa vậy 3 đạo tiếng xé gió là từ chỗ bất đồng bay tới. Cũng không phải là một cái đơn độc địa phương, cái này thì là tìm được người tới phương vị, chế tạo ra khó khăn. Thả nàng, ta có thể để cho các ngươi đi. Một đạo chàng trai thanh âm vang lên, Liễu Như Yên vừa nghe. Liền lập tức nhận ra được, chính là Diệp Trần, hắn tới, người chính là Diệp Trần. Lạc Thiên Thu nhìn chung quanh, muốn phải tìm được người này tung tích, mở miệng hỏi nói, không sai, ta là Diệp Trần, vậy ngươi đi ra, ta vừa vặn muốn kiến thức một chút ngươi thân thủ như thế nào. Lạc Thiên Thu trực tiếp nói, phải, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh đột nhiên rơi vào Lạc Thiên Thu trước mặt. Kề bên tới giữa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Thu mình giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, người này cách mình gần như vậy. Mà hắn lại không có bất kỳ phát hiện. Người chính là Hắc Lang hội lang đầu. Diệp Trần trên dưới quan sát một tí Lạc Thiên Thu. Trực tiếp hỏi nói. Không sai, ta chính là lang đầu. Lạc Thiên Thu gật đầu một cái. Sửa sang lại mình một chút tâm trạng, nói, chúng ta Hắc Lang hội đại lực chiêu mộ có năng lực người. Người thân thủ rất tốt, không bằng tới chúng ta Hắc Lang hội thử một chút, ta có thể cho một mình ngươi phó hội trưởng đương đương. Phó hội trưởng, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo. Phó hội trưởng, vậy thua thiệt được người này nói lối ra. Cho dù là toàn bộ Hắc Lang hội, hắn cũng không có để ở trong lòng. Huống chi một cái gọi là phó hội trưởng vị. Phải không? Phó hội trưởng 1 tháng có thể được lợi bao nhiêu tiền? Diệp Trần còn lộ ra lau một cái tò mò dáng vẻ. 1 tháng có thể cho ta 10.000 đồng tiền sao? 10.000? Lạc Thiên Thu nhất thời liền cười. Người trước mắt này là người ngu sao? Lại có thể chỉ cần 10.000 đồng tiền? Nếu là 10.000 khối liền có thể đuổi. Vậy người này sau này thì có thể trở thành Hắc Lang hội đặc biệt đả thủ. Tuyệt đối là rất tính toán. Không thành vấn đề. Ta có thể cho ngươi 10.000 khối. Ngươi làm phó hội trưởng. Lạc Thiên Thu không chút do dự liền đáp ứng. Phốc suy. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Liễu Như Yên cũng không nhịn cười được. Nàng không nghĩ tới. Cái này cái gọi là lang đầu còn thật tin tưởng Diệp Trần nói. Là thật ngu. Vẫn là giả ngu. Không nhìn ra Diệp Trần là cố ý chọc cười hắn chơi sao? Thật là ngây thơ buồn cười à? Ngươi cười cái gì? Lạc Thiên Thu không vui nói. Không việc gì. các ngươi tiếp tục. Liễu Như Yên ngưng nụ cười, nói, ta xem 10.000 có chút thiếu. Không ít, ta hiện tại một tháng 3.000 cũng không có chứ. Diệp Trần thở dài, nghiêm túc nói, 10.000 đồng tiền, thật vẫn có rất lớn bên trong đâu. Cái này, Lạc Thiên Thu nghe Diệp Trần trong giọng nói xúc động, không nhịn được nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Trực tiếp tới chúng ta Hắc Lang hội, 10.000 khối ở hướng ngươi vẫy tay đâu. Có thể lão bà ta còn tại Thiên Hải đâu. Diệp Trần một hồi làm khó, nói, ta còn không bỏ đi được nàng đâu. Vậy liền mang theo cùng đi. Lạc Thiên Thu không chút do dự nói, ta có thể lại cho lão bà ngươi một tháng 10.000 khối. Như thế nào? Vậy không được, lão bà ta một tháng có thể được lợi 1.000.000. Nàng nếu là đi, ngươi cả tháng sẽ phải bị 1.000.000. Diệp Trần nghiêm túc tính một khoản nợ, trực tiếp nói, gì, 1.000.000, ta có thể đi cái đầu ngươi. Lạc Thiên Thu giờ khắc này có loại cảm giác, mình là bị Diệp Trần đùa bỡn đi. Thằng nhóc này ở chọc cười mình chơi đây. Còn 1.000.000, có số tiền này, xin ngươi hãy làm gì? Thằng nhóc, ngươi đang đùa ta. Lạc Thiên Thu lạnh lùng nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, ta làm sao liền đùa bỡn ngươi. Lão bà ta nhưng mà công ty châu báu lão bản, tiền lương hàng năm hơn 10.000.000, ngươi không trả tiền, ta làm sao đi theo ngươi đi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ngược lại là ngươi, đường đường Hắc Lang hội lang đầu, một năm dù sao cũng cho không dậy nổi, còn tới lôi kéo người, không khỏi cũng quá mất mặt. Dứt khoát, ngươi chớ làm, một năm ta cho ngươi 1.000.000, ngươi tới theo ta liền. Như thế nào? Gì? Cùng ngươi liền? Lạc Thiên Thu nhất thời liền cười, thiếu chút nữa không bật cười. Thằng nhóc này thật cầm mình làm cái người à? Hắc Lang hội dựa lưng vào Lôi Thần Tông là bực nào vinh quang, cùng ngươi phối hợp lại có cái gì tiền đồ? Thằng nhóc, ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết. Lạc Thiên Thu đã nhìn ra Diệp Trần thằng nhóc này liền là cố ý ở lừa gạt mình, cầm loại thủ đoạn này tới làm nhiễu mình ý chí, thật là buồn cười. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Diệp Trần khẽ mỉm cười, chỉ bằng mượn ngươi ở Lôi Thần Tông học về điểm kia ba chân mèo công phu sao? Lôi Thần Tông, cái này ba chữ vừa nói ra, Lạc Thiên Thu thần sắc kinh hãi. Hắn không biết, Diệp Trần là làm sao biết? Hắc Lang hội thành tựu Lôi Thần Tông thuộc hạ đơn vị, người bình thường cũng không biết, cho dù là ở Trung Hải, đều không mấy người biết được. Huống chi, đây là ngoài trăm dặm Thiên Hải, thì càng thêm bí mật, mà Diệp Trần nhưng một mắt liền có thể nói ra tới. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người có chút hoài nghi. Ngươi là người nào? Lạc Thiên Thu đã làm xong chuẩn bị chu đáo, bắt đầu cảnh giác, có thể một hơi nói ra Lôi Thần Tông, hơn nữa còn có thể chạy tới. Như vậy mây thưa gió nhẹ theo mình trao đổi, vậy thuyết minh, người trước mắt này là có 10 phần nắm bắt. Dẫu sao, không có người nào là sẽ chịu chết. Ta là người giết ngươi. Diệp Trần khóe miệng lộ vẻ cười, từng bước hướng Lạc Thiên Thu đi tới. Giết ta? Lạc Thiên Thu khóe miệng cũng là hiện lên một nụ cười. Những năm này, thành lập Hắc Lang hội trong quá trình, cũng là hung hiểm vạn phần, dạng gì sự việc chưa từng gặp qua. Diệp Trần một câu giết mình, cũng không thể để cho hắn bị hù dọa. Lạc Thiên Thu nhìn Diệp Trần, rất nhanh ép tới gần. Trên hai quả đấm một hồi điện hồ thoáng qua. Đây là Lôi Thần Tông độc nhất bí pháp. Hắn cũng là dựa vào ngón này tuyệt kỹ, ở hỗn loạn vô cùng Trung Hải sinh tồn. Hôm nay đối mặt Diệp Trần, hắn dự định trực tiếp sử dụng ra mạnh nhất chiêu số. Ăn ta một quyền, Lôi Thần hạ xuống. Lạc Thiên Thu đột nhiên sử dụng một quyền, lóe lên điện hoa quả đấm ầm ầm tới, đến Diệp Trần bên cạnh, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền muốn đánh tới Diệp Trần mặt. Chút tài mọn, Diệp Trần chỉ là đưa ra mình quả đấm, rất tầm thường, bình thản không có gì lạ, cơ hồ không có bất kỳ đặc điểm. Nhưng chính là như vậy quả đấm, nhưng dễ như trở bàn tay bắt được Lạc Thiên Thu cái này Lôi Thần quyền. Ken két, chấm ngoặc kép, bành, một tiếng giòn giã truyền tới. Diệp Trần liền đá ra một cước, đem Lạc Thiên Thu hoàn toàn đá bay. Người sau thân thể hung hãn đập vào một khối trên cây to, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nóng nảy, bên cạnh Liễu Như Yên nhìn Diệp Trần vậy đi dạo sân vắng. Mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, hơn nữa rung động, như vậy giơ tay nhấc chân tới giữa bộc phát ra lực lượng. Thật là làm cho người chìm đắm. Lúc nào, nàng cũng có thể xem Diệp Trần như vậy. Cười nói gian, cường địch tan thành mây khói. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://metiuyensiu.com/taiai-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-toi-noi-dai-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.